Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Nhược Mạt Thất Hải. Thật mạnh linh khí, người này chính là phủ đầu nói. Kia cái gì quan gia thủ hạ 6 cái có được năng lực kỳ dị sát thủ một trong đi. Ta cũng không muốn cứ như vậy cùng loại nghề nghiệp này nhân sĩ giao thủ. Mà người kia tại không có phát hiện phủ đầu tình huống dưới. Cũng không có đối ta loại này trên đường cái nhiều đến khó mà tính toán phổ thông học sinh cấp. Ba lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Không lại một lát cái kia tản ra cường đại linh lực sát thủ. Tự lặng yên biến mất. Hiển nhiên là rời đi. Trên đường đánh điện thoại công cộng cho nhà. Biểu thị muốn về trễ một chút. Ta tùy tiện tìm một gian trường học leo tường xông vào. Tại trong kỳ nghỉ hè trường học đều là không có người nào. Xem như lâm thời ẩn thân nơi tốt, ta còn có rất nói nhiều muốn hỏi phủ đầu. Tại trên đường cái rất không tiện, làm ta đem phủ đầu phóng xuất về sau. Cái này chỉnh dung hỗn huyết nam, lộ ra phi thường chật vật. Ta nhớ tới chương này linh lực huấn luyện trong thẻ là cổ nhã lệ huyễn ảnh tại. Lập tức lộ ra một phần mỉm cười. Ta cũng cho làm thảm như vậy qua a. Phủ đầu thấy một lần ta tự hãi dị mà hỏi. Bên trong nữ nhân kia là ai? Vậy mà lại lợi hại đến loại trình độ đó. Quan gia thủ hạ lục quỷ không có một cái nào là nàng đối thủ. Ta nhún nhún vai nói ra. Một cái linh lực huấn luyện sư. Dạy ngươi làm sao kích phát nhân loại thể nội trời sinh một loại nào đó tiềm lực. Ở bên trong ngốc một hồi đối ngươi có chỗ tốt. Phủ đầu chưa tỉnh hồn. Thật lâu mới lộ ra kiên nhẫn thần sắc. Hỏi ta nói. Người có thể để cho ta lại lần nữa tiếp nhận nữ nhân kia huấn luyện. Ta cần một chút năng lực bảo vệ tính mạng. Ta xem hắn một chút. Phủ đầu trên người có rất mạnh khí, nhưng này không phải linh khí. Mà là hắn tu luyện qua một chút võ thuật đi theo hắc đạo thượng hỗn nhiễm sát khí hỗn hợp lên một. Loại đồ vật, không lại nếu là có thể tiếp nhận linh lực huấn luyện. Có rất lớn khả năng kích phát trời sinh tiềm lực. Linh lực huấn luyện thẻ với ta mà nói đã không có cái gì dùng. Ta nghĩ nghĩ thuận tay bắn bay cho hắn. Thấp giọng nói ra, tấm thẻ này còn có thể sử dụng 7 ngày. Người có thể hay không huấn luyện ra thứ gì? Vậy phải xem vận khí. Tiếp nhận linh lực huấn luyện thẻ. Phủ đầu bắt đầu thật có giờ tin tưởng ta sẽ không giết hắn. Nói chuyện với ta thái độ cũng biến thành kính cẩn. Tốt a, chúng ta nói tiếp đi. Quan gia thủ hạ thế 6 cái quỷ, đều là người nào, có những năng lực kia, cái kia có thể thao túng tam nhận thần thương nữ nhân là ai? Lấy được linh lực huấn luyện thẻ, phủ đầu dần dần khôi phục tung hoành hắc bạch hai đạo nhất lưu xã hội đen sát thủ tự tin. Hắn có chút trầm ngâm, nói với ta, quan gia thủ hạ lục quỷ, ta hầu như đều gặp qua, một cái chính là ta nói qua vu sư. Ngoại trừ dự đoán năng lực, không có gì khác bản sự, tự sẽ còn phối trí một chút kỳ quái độc dược. Một cái khác ngay tại lúc này truy sát ta, là cái người đàn ông rất trẻ. Nghe người ta nói hắn ngoại trừ võ công cao cường bên ngoài, vẫn là cái hàng đầu đại sư. Coi như người khác chạy ra bên ngoài mấy vạn dặm, hắn đều có thể tìm đến. Vu sư, còn có biết võ công hàng đầu đại sư. Thật sự là kỳ quái tổ hợp. Ta lẩm bẩm một câu, tỏ ý phủ đầu tiếp tục. Phủ đầu tiếp lấy nói ra, còn có 4 người, là một cái tên là cái gì lớn âm dương tông tà môn tông giáo gia cao thủ. Bọn hắn sử dụng pháp thuật rất kỳ quái, có thể giết người ở vô hình. Cụ thể sử dụng bí thuật gì không phải ta biết, chỉ là nghe nói bọn hắn đều sẽ nuôi quỷ. Nguyên lai những người này cũng không phải là đến từ đảo Ác Ma. Nghe được phủ đầu giới thiệu, ta buông xuống một nửa tâm. Cái này lục quỷ năng lực cùng đảo ác ma hệ thống hoàn toàn khác biệt. Ta chỉ ít có thể đánh tan rất nhiều lo lắng. Về phần có thể thao túng tam nhận thần thương thiếu nữ. Ta ngoại trừ biết là tại thành phố này. Khả năng họ Phan bên ngoài. Tự không biết gì cả. Những chi tiết này ta tin tưởng cái kia vu sư cũng không tính ra đến. Dù sao hắn cũng không phải thần tiên. Phan Ly Nhi, ta suýt nữa một ngụm kêu đi ra cái tên này. Cái này ta có chút có thể đem dự cảm đến sự tình. cùng bắt được manh mối liên hệ tới. Không lại vấn đề mấu chốt nhất là, Phan Ly Nhi đến tột cùng là thật có thể thao túng thế cán hoa mỹ dị thường. Uy lực uyên thâm khó dò tam nhận thần thương. Vẫn là hiểu lầm gì đó đưa đến đem những này phiền phức dẫn dắt đến trên người nàng. Ngươi tại trong trường học này trước ẩn thân một đêm đi. Ta ngày mai sẽ tìm đến ngươi. Hừ, nói không chừng ta tâm tình tốt. Sẽ giúp ngươi giải quyết cái kia phiền phức. Tại còn chưa xác định là không chút cùng cái kia quan. Gia thủ hạ thế lực phát sinh xung đột. Ta tạm thời sẽ không có hành động. Nếu như mục tiêu của bọn hắn thật sự là Phan Ly Nhi. Vậy ta giết phủ đầu cũng không làm nên chuyện gì. Có chút vấn đề ta cũng không biết rõ. Muốn tìm cái không ai địa phương hỏi một chút Julie ác ma này trợ thủ. Chờ ta về đến nhà. Đã là rất muộn. Bị mụ mụ nói rông dài là không thể tránh được. Cũng may ta vội vàng tránh về gian phòng của mình. Cuối cùng là tránh đi lao sao oanh tạc. Ta lấy ra ác ma chi thư. Đem Julie phóng ra. Thấp giọng hỏi. Julie, người biết thế cán tam nhận thần thương lai lịch a? Julie nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay. Thả ra huyễn cảnh. Bên trong xuất hiện ta dự cảm đến ngôi thần điện kia. Nàng có thể đọc đến nội tâm của ta. Điểm ấy có đôi khi cũng coi là một loại thuận tiện. Chỉ ít ta không cần miêu tả cái này thần thương bộ dáng. Người biết đảo ác ma chung quanh. Đều là biển cả a. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết. Julie tinh nghịch làm cái mặt quỷ. Sau đó mới nói ra. Thế giới kia ngoại trừ đảo ác ma bên ngoài. Còn có cái khác hòn đảo cùng lục địa tồn tại. Mà lại mỗi một cái hòn đảo cùng đại lục ở bên trên đều có một cái chúa tể. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Julie dừng một chút. Gặp ta lộ ra vẻ mong mỏi. Mới tiếp tục nói ra. Mà ngoại trừ hòn đảo cùng đại lục. Tung hoành bát ngát hải dương cũng là có chúa tể tồn tại. Cái này tam nhận thần thương. Nếu như ta cảm giác không sai. Hẳn là nhược mặt thất hải kẻ thống trị. Phan nữ thần vũ khí. Nhược mặt thất hải là nơi nào? Ta triển khai tại tư nặc khắc nơi đó đạt được ma pháp địa đồ. Julie nhún nhún đáng yêu bả vai. Cũng không có tới chỉ cho ta ra địa điểm. Ngược lại nói với ta. Ta chỉ là đảo ác ma xuất sinh. Đồng thời vẫn luôn ngốc tại đó tiểu ác ma. Như thế nào biết nhược mặt thất hải vị trí địa lý? Bất quá, nhược mặt thất hải diện tích cũng không lớn. Ta nghe nói là tại Hoàng Kim Đại Lục cùng sao sao sao Đại Lục ở giữa. Liên tục hình thành 7 cái cỡ nhỏ bên trong lục hải. Người tấm bản đồ này thực sự quá không song tốt. Nói lên cái này địa đồ đơn sơ. Ta đương nhiên sẽ có chút uể oải. Xác thực. Tấm bản đồ này không đủ kỹ càng. Cũng chỉ có đảo ác ma cùng một đầu không biết đến khối kia đại lục đường thuyền. Hoàn toàn không đủ để làm tham khảo. Vậy ngươi đối cái kia Phan nữ thần cùng cái này tam nhận thần thương có cái gì hiểu rõ không? Có. Julie đối ta vấn đề này. Tựa hồ rất tốt tinh thần. Đem tay nhỏ đặt ở bên miệng bên trên. Ra vẻ thần bí nói ra. Ngươi lần này có thể hỏi đúng người nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.